Tu La Vũ Thần, chương 1350, ngươi chính là Sở Phong. Góc truyện audio.com. Đối mặt như vậy Vương Cường, Sở Phong cũng tỏ vẻ rất là không biết làm sao. Tại Vương Cường trên người, hắn nguyên vẹn lãnh hội một câu nói. Nước quá trong ắt không có cá, ngươi tới tiện thì không địch. Này Vương Cường ra mặt dày như vậy, coi như là một loại cảnh giới. Thật đúng là không phải mọi người cũng còn có thể làm được. Vậy ngươi ngược lại cùng ta nói, ngươi là từ đâu làm tới vật kỳ quái như vậy? Sở Phong tiếp tục hỏi, hắn nghĩ phải hiểu rõ, bảo bối này lai lịch, mà hiện nay mới thôi. Đầu mối duy nhất, chính là Vương Cường, cái này là ta đi ngang qua một tòa thôn trang, khắp nơi, ở nơi nào dùng một khỏa võ châu, lừa gạt tới mà thôi. Kỳ thực thứ này, thực sự không bao nhiêu tiền, lúc trước, đích thật là ta lừa ngươi. Vương Cường cười hì hì nói, mà nghe được Vương Cường lời nói sau, Sở Phong cũng tỏ vẻ rất không biết làm sao, bởi vì hắn tỉ mỉ quan sát Vương Cường từng nói, lại phát hiện, hắn không như là đang nói dối. Nơi nào thôn trang, Sở Phong hỏi, ngươi nghĩ biết, nhìn một chút, xem ra ngươi giống như ta. Đối với thứ này lai lịch, rất là hiếu kỳ, bất quá, ta khuyên ngươi, con, vẫn là buông tha đi. Bởi vì ta sớm liền tỉ mỉ hỏi qua thứ này trước chủ nhân. Hắn nói thứ này, là gia gia của hắn lưu lại, mà gia gia của hắn, là nhặt được, cụ thể là kia nhặt. Hắn cũng không biết, đồng thời, theo ta điều tra. Người kia nói không phải lời nói dối. Thứ này, thật là không theo kiểm chứng. Vương Cường nói, ngươi chỉ phải nói cho ta biết, tòa kia thôn trang ở đâu là tốt rồi. Sở Phong hỏi, hắn phải tự mình đi nhìn một chút mới được. Được, chỉ cần ngươi cùng ta đánh cuộc. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Vương Cường nói, chỉ cần ngươi nói, ta liền cùng ngươi đánh cuộc. Sở Phong nói, nam tử hán, đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất, tư mã nan truy, ngươi cũng không thể đổi ý, Vương Cường nói. Tuyệt không đổi ý, bất quá ngươi cũng tuyệt đối đừng gạt ta. Sở Phong nói, yên tâm, tuyệt không lừa ngươi, ta tìm được thứ này thôn trang, gọi là cây hoa quốc thôn, bất quá không tại liên minh lĩnh vực, đang chủ yểu, chú thổ lĩnh vực, Vương Cường nói. Chú thổ lĩnh vực, Sở Phong có chút giật mình, hắn có thể cảm giác được, Vương Cường lúc này đây cũng không có lừa hắn, chẳng qua này chú thổ lĩnh vực, tất nhiên là chú thổ môn địa bàn, mà Sở Phong đối với kia chú thổ môn ấn tượng, cũng không tốt như vậy, không sai, liền, chính là chú thổ lĩnh vực, ta thật không có lừa ngươi. Không tin ngươi xem, này chuyện này, đây là ta đặc ý lưu lại bản đồ, làm như sợ hãi Sở Phong không tin hắn, Vương Cường càng làm bàn tay hướng quần cộc hoa lớn trong. Sau đó lại lấy ra một tấm bản đồ, Sở Phong tiếp nhận bản đồ, mở ra xem, đây chính là chú thổ lãnh địa bản đồ, đồng thời mặt trên họa một cái lộ tuyến, mà đường kia tuyến trọng điểm cuối, chính là một cái tên là cây hoa quốc thôn địa phương. Nhìn bản đồ hội chế thời gian, vậy cũng không ngắn, nguyên do Sở Phong cảm thấy, Vương Cường lần này từng nói, hẳn là thực sự, ngươi bên trong đũng quần cái kia túi càn khôn, mới là ngươi chân chính gửi bảo bối địa phương chứ. Sở Phong đem bản đồ thu lên sau, cười hỏi, hắn sớm liền phát hiện, Vương Cường quần cộc hoa lớn bên trong, kỳ thực còn ẩn tàng một cái túi càn khôn. Hắc hắc, người nào, ai còn không điểm bí mật chứ? Vương Cường cười hì hì phô diễn lên, sau đó lại vội vàng nói. Đối với, được rồi, Sở Phong huynh đệ, ta có thể hay không, tại ngươi này ở một đêm, ở ta nơi này ở, nghe được này lời nói. Sở Phong cảm thấy ngoài ý muốn, hắn cũng không quá nhớ thu lưu, này cả người là heo thì Vương Cường. Ngươi hãy thu lưu ta một đêm đi, ta cũng không muốn trở lại cái kia trong chuồng heo ở ta xem ngươi cùng cái kia lão thái thái. Còn có kia lão đầu tử kia quan hệ không tệ, ta ta như tại ngươi nơi này ở, bọn họ nhất định liền sẽ không làm khó ta. Sở Phong huynh đệ, chính gọi là, không, đánh không nhận thức, chúng ta hiện tại mặc dù, tuy rằng vẫn là đối thủ cạnh tranh, nhưng kỳ thực, ta là rất thưởng thức ngươi. Ngươi nếu là nguyện ý, chúng ta có thể kết giao bằng hữu. Ngươi xem coi thế nào? Vương Cường tội nghiệp nói. Vì lưu lại, hắn dĩ nhiên đưa ra, muốn cùng Sở Phong làm bằng hữu yêu cầu. Hoàn toàn quên mất, hắn tới chỗ này, là vì khiêu chiến Sở Phong. Càng là quên mất, tại thôn nơi cửa, đối với Sở Phong giơ ngón tay giữa lên, khiêu khích Sở Phong một chuyện. Ra mặt của người nọ, quả nhiên là hậu đạo cực hạn. Dù sao có hai cái gian phòng, ngươi liền lưu lại đi. Sở Phong kỳ thực đối với này Vương Cường cũng không ghét. Nhất là nghĩ đến, Vương Cường một cái khác bảo bối, rất khả năng cũng muốn rơi xuống trong tay mình. Thành toàn mình đột phá đến lục phẩm võ vương sau, Sở Phong liền quyết định nhượng hắn lưu lại. Thế nhưng, đến buổi tối đi vào giấc ngủ thời điểm, Sở Phong nhưng có chút hối hận, bởi vì, này Vương Cường ngủ thời điểm, không chỉ có tốn hơi thừa lời, nói mộng lời nói, trả lại hắn mẹ ôi còn ngáy ngủ cũng liền mà thôi, đánh còn vang lớn dị thường, liền cùng giết heo một dạng, đồng thời rất có cảm giác tiết tấu, nhưng nếu chỉ là cái này, kia Sở Phong cũng liền nhịn, hắn lúc ngủ, trả lại hắn mẹ ôi phóng dám. Hơn nữa phóng đặc biệt thối, có thể xông đầy cả cái gian nhà. Sở Phong, từ trước đến nay định lực 10 phần, có thể nhưng cũng không cách nào làm được, không bị này Vương Cường quấy rối. Rơi vào đường cùng, Sở Phong chỉ phải tại bên trong gian phòng của mình, bố trí một đạo kết giới. Lúc này mới tính giải quyết rồi vấn đề này. Suốt đêm không nói chuyện, nhưng khi sáng sớm hàng lâm lúc, rồi lại phát sinh tân tình trạng. Tung tung tung, mở cửa, nhanh lên một chút mở cửa ra cho ta. Cái kia gọi là Sở Phong, ngươi là không phải ở nơi này. Thời khắc này, trời mới vừa tờ mờ sáng. Thế nhưng trận trận tiếng đập cửa đã vang lên, bởi vì Sở Phong bố trí cách âm kết giới nguyên nhân. Nguyên do hắn căn bản nghe không được tiếng đập cửa, ngược lại ngủ ở Sở Phong sát vách Vương Cường. Bị này hô to gọi nhỏ tiếng đập cửa, đánh thức sau Vương Cường, ý thức được có thể là có người tới gây chuyện, nguyên do cơ trì hắn, cũng không có đi mở cửa, ngược lại là chạy đến Sở Phong căn phòng, phá khai rồi Sở Phong kết giới, muốn đem Sở Phong cấp đánh thức. Sở Phong cảm ứng mẫn duệ, đương cách âm kết giới bị phá ra một sát na, hắn liền đã tỉnh lại, đem kia ánh mắt bén nhọn quăng vào phá giải kết giới chi nhân, phát hiện là Vương Cường sau, mới coi như giải trừ đề phòng. Hỏi, có sự tình, sở phong huynh đệ, ngươi là không phải chọc cái gì họa. Bên ngoài, tới một nhóm lớn ấn phong cổ thôn người, chỉ tên điểm tính muốn gặp ngươi, ta xem bọn họ là, tới, lai giả bất thiện kia. Vương Cường nói, giờ khắc này, Sở Phong cũng đã nghe được, vậy bên ngoài tiếng đập cửa, nguyên do Sở Phong trực tiếp từ trên giường nhảy xuống, đi tới trước cửa, khi hắn mở cửa sau, phát hiện quả nhiên như Vương Cường từng nói, ngoài cửa xác thực đứng không ít ấn phong cổ thôn niên kỷ nhỏ người. Mà trong những người này, cầm đầu là hai nam một nữ, này hai nam một nữ niên linh, đều cùng Sở Phong xấp xỉ. Ngay cả tu vi cũng cùng Sở Phong không sai biệt nhiều. Trong đó một nam một nữ, là ngũ phẩm võ vương, còn có một danh nam tử, là lục phẩm võ vương, người chính là Sở Phong. Thấy Sở Phong sau, tên kia lục phẩm võ vương nam tử trẻ tuổi, lấy ánh mắt khinh thường quan sát Sở Phong một cái, sau đó lại lấy bất thiện giọng nói, mở miệng hỏi, cách trương,